Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Thế thân thế giới. Cốc Vân Tố không có dự đoán được. Bất quá là một đốn buổi chiều trà. Còn làm chính mình thu hoạch như vậy, kinh hỉ. Nàng nghe đối diện không thỉnh tự đến nữ tính tự thuật. Sắc mặt dần dần trở nên cổ quái lên, Cốc gia muốn tìm kiếm liên hôn đối tượng. Chuyện này nàng là rõ ràng. Trước mắt cố ý với Ân Trì Phong. Nàng cũng không có gì ý kiến. Mặc kệ là ở người khác trong miệng, vẫn là ở chính mình trước mặt. Vị này thơ ấu bạn chơi cùng, trong trường học đồng học, đều là nho nhã lễ độ, ôn nhu săn sóc bộ dáng. Hơn nữa nhìn qua đối phương đối chính mình cũng không có gì ác cảm, nàng liền nghĩ. Kết quả là luôn là sẽ có một cái liên hôn đối tượng. Cùng hiểu tận gốc rễ người ở bên nhau, hẳn là sẽ càng tốt. Chỉ là không nghĩ tới. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Ân Trì Phong cư nhiên sẽ làm ra như vậy hành vi, tìm thế thân. Cốc Vân Tố nghe thấy đối diện người ta nói chuyện này sau. Phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Nàng cũng xem qua rất nhiều tiểu thuyết, lại chưa từng nghĩ tới như vậy tình tiết sẽ phát sinh ở trên người mình, nàng cùng vị này tự xưng. Thi Lãnh Nhạn, nữ tử bất đồng. Cốc Vân Tố cùng Ân Trì Phong có thể nói là từ nhỏ một khối trường lên. Đối hắn hiểu biết xa nhiều hơn trước mặt vị này. Ở nhìn thấy Thi Lãnh Nhạn mặt cùng nàng đặt ở chính mình trước mặt di động kêu, Ninh Tố, nữ tử anh. Chụp khi... liền minh bạch chân tướng, cùng đối phương luôn miệng nói Ân Trì Phong lấy chính mình đương Ninh Tố. Thế thân bất đồng, nàng rõ ràng mà biết, là Ân Trì Phong lấy này hai gã cô nương, coi như chính mình thế thân, cái này ý niệm một khi rõ ràng. Cốc Vân Tố trực tiếp bị ghê tởm đến quá sức, nàng nhìn Ân Trì Phong tuấn tú lịch sự, tựa hồ đối chính mình còn có vài phần tình ý. Lại không dự đoán đến đối phương là như thế này một cái hành sự xấu xa người. Vừa nói ái một bên tìm thế thân. Nếu là thật thích, vì cái gì không theo đuổi chính mình. Nàng lại không phải đã kết hôn. Như vậy hành vi chỉ có thể làm người ghê tởm. Cốc Vân Tố sinh trưởng hoàn cảnh cùng tiếp thu giáo dục. Làm nàng sớm minh bạch một ít cái gọi là hào môn lén hoạt động. Bằng mặt không bằng lòng phu thê ai chơi theo ý người nấy. Cũng không phải hãn sự, nhưng là như vậy một bên tìm các loại tiểu tình nhân làm thế thân. Một bên quay đầu thiển mặt theo đuổi chính chủ. Thật sự có điểm đột phá nàng điểm mấu chốt. Cũng làm vị này bị kiều dưỡng lớn lên đại tiểu thư cảm thấy đã chịu vũ nhục đối diện nữ tính còn ở. Lải nhải mà kể ra Ân Trì Phong đối với tên kia kêu Ninh Tố cô nương thích. Đối phương lại là như thế nào tuyệt tình mà vứt bỏ hắn. Rời đi sau không bao giờ gặp lại bóng dáng. Mà nàng chính mình lại là như thế nào thâm ái Ân Trì Phong. Không để bụng hắn trong lòng có người sự tình. Càng mịt mờ mà ý đồ khơi mào Cốc Vân Tố lửa giận. Làm nàng từ chối cùng Ân gia liên hôn. Có một chút tiểu thông minh. Nhưng làm người nhất không nổi hảo cảm. Cốc Vân Tố không thích làm ra loại sự tình này Ân Trì Phong. Cũng không thấy đến sẽ cảm thấy vị này nhắc nhở chính mình sau lưng chân tướng nữ tính là người tốt. Bất quá là vì đạt thành chính mình tư tâm thôi, ta đã biết. Nàng mở miệng đánh gãy Thi Lãnh Nhạn. Nói, cả ngày tâm tình đều bị tin tức này phá hư đến không còn một mảnh. Nàng lại lần nữa nhìn đối phương. Vốn định mở miệng dục nhắc nhở vị này nữ tính không cần tài tiến hố. Ân Trì Phong nếu có thể làm ra loại sự tình này. Thích hắn chính là một loại tra tấn, bất quá những lời này bị đối phương hưng phấn mà một câu, ngài. Muốn giải trừ hôn ước sao? Cấp đồ trở về, kẻ muốn cho người muốn nhận sự tình. Nàng cũng không hảo nhúng tay, chỉ hơi nhắc nhở một chút. Còn thu được đối phương cảnh giác mà phảng phất muốn cùng nàng cướp đoạt ánh mắt. Cốc Vân Tố tức khắc mất đi hứng thú. Chỉ đối Thi Lãnh Nhạn gật gật đầu, liền giỏ sách chạy lấy người. Vội vã về nhà đi làm cha mẹ đem Ân gia loại bỏ liên hôn phạm vi, Cốc gia động tác thực nhanh chóng. Ngay từ đầu là bị Ân Trì Phong biểu tượng sở mê hoặc. Cha tìm tư liệu lực độ không đủ. Hơn nữa Ân gia đối này cũng có điều thấp thoáng. Hiện giờ đã biết thế thân chuyện này. Lại đã biết bị xung làm thế thân nữ tính tên. Khó khăn độ thẳng tắp giảm xuống. làm cho bọn họ tra được chuyện này, không chỉ có tra được Thi Lãnh Nhạn cuộc đời. Ninh Tố phía trước trải qua cũng bị tìm kiếm ra tới. Bọn họ cũng phát hiện đối phương từ cha mẹ lễ tang bị Ân Trì Phong tiếp đi rồi. Liền rốt cuộc không xuất hiện trước mặt người khác chuyện này, bọn họ nghĩ đến càng thâm nhập. Tưởng chính là vị này kêu Ninh Tố cô nương. Khả năng bị Ân Trì Phong cấp cầm tù đi lên. Đối Thi Lãnh Nhạn trong miệng vứt bỏ còn nghi vấn. Cực độ hoài nghi đối phương khả năng đã chết. Cái này làm cho Cốc Gia Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ liền tính cảm thấy cùng Ân gia liên hôn sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Cũng không thấy đến sẽ đem Kim Tôn Ngọc Quý dưỡng ra tới kiều nữ đẩy mạnh hố lửa, đối với tới báo. Tin Thi Lãnh Nhạn, đều nhiều ra vài phần cảm kích. Mặc dù đối phương bổn ý cũng không phải hảo tâm nhắc nhở, Cốc Gia cùng Ân gia liên hôn như vậy từ bỏ. Ân Trì Phong không biết khoảng thời gian trước còn đối hắn thập phần vừa lòng Cốc bá phụ. Như thế nào đột nhiên liền lãnh đạm xuống dưới. Thái độ có điều hòa hoãn, Cốc Vân Tố cũng bắt đầu đối hắn tránh nếu rắn rết. Liền phái người đi cha. Này một cha, liền cha ra Thi Lãnh Nhạn cùng Cốc Vân Tố gặp mặt sự tình, biết được hết thảy đều là bởi vì chính. Mình tìm tiểu tình nhân không nghe lời Ân Trì Phong. Sắc mặt âm trầm đến phảng phất ngay sau đó liền phải đi chém người giống nhau. Hắn nổi giận đùng đùng mà về tới Thi Lãnh Nhạn nơi biệt thự. Đối mặt kinh hỉ mà nghênh ra tới tình nhân không có nửa phần thương tiếc. Trực tiếp một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt nàng, Thi Lãnh Nhạn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bị đánh trúng địa phương thổi khí dường như sưng đỏ lên. Nàng ngốc lăng lăng mà nhìn chính mình người yêu. Chỉ nghe đối phương chán ghét đến cực điểm chất vấn. Người tính thứ gì? Cũng dám đến nàng trước mặt đi nói hưu nói vượn. Biệt thự truyền đến nam tử trách cứ cùng nữ tử khóc nức nở thanh âm. Đứng ở cửa thủ vệ hai gã nam tử mặt vô biểu tình. Giống trầm mặc pho tượng vẫn không nhúc nhích. Căn bản nhìn không ra trong đó một người lặng lẽ khai di động ghi âm. Mâu tu thu được phái đi Ân Trì Phong bên người nằm vùng truyền đến ghi âm khi tương đương kinh hỉ. Hắn vẫn luôn xem Ân Trì Phong không vừa mắt. Nhà bọn họ thế tương đương. Ân Trì Phong nhưng vẫn ẩn ẩn áp hắn một đầu. Từ nhỏ đến lớn, Mâu Tu cũng không biết nghe xong nhiều ít con nhà người ta nói. Hơn nữa hai nhà phía trước liền có ân oán. Mới có thể như vậy đối chọi gay gắt. Lúc này làm hắn bắt được như vậy một cái nhược điểm. Nói không chừng ngày sau sẽ chỗ hữu dụng, Liệp Ưng thu được tin tức so Mâu Tu vãn một chút. Ninh Tố đi tìm bác sĩ tâm lý Phúc tra thời điểm. Cũng thấy tin tức này. Căn cứ chung người là không muốn làm nàng thấy này phân tình hình gần đây điều tra. Bọn họ trong mắt, Ninh Tố đầu nhập ở nguồn năng lượng phát triển chung. Nhìn cả người đều phải tươi sống rất nhiều. Bọn họ lại như thế nào sẽ làm nàng lại tiếp xúc sau Ân Trì Phong tin tức. Làm nàng nhớ tới kia đoạn không thấy ánh mặt trời thời gian, có lẽ Ninh Tố không phải nguyên chủ. Nàng có một cái hình cùng với đệ nhị đôi mắt hệ thống. Vì thế trên bàn kia phân điều tra biểu bị tường tận mà dán ở trong suốt trên quầng sáng, nàng đã sớm. Minh bạch từ có nàng như vậy biến số. Này đó cốt truyện thế giới cũng sẽ theo thay đổi. Nhưng là thấy Cốc Vân Tố xác thật đầu óc thanh tỉnh mà thoát ly vũng bùn. Cũng vì người này cảm thấy vui sướng. Cốt truyện hậu kỳ cái kia bị tra tấn đến hình tiêu mảnh rẻ bóng dáng sẽ không xuất hiện. Cũng là một kiện chuyện may mắn, lệnh người cao hứng cũng không ngăn này đó. Dĩ khác dùng đèn đóm chế tạo thật sự thuận lợi. Từ bóng đèn bên trong đến đèn đóm tiến lộ đều làm ra cải biến. Bị áp chế thành thể rắn dĩ khác kết tinh bị đặt ở nội bộ. Vì cải tạo sau đèn đóm cung cấp nguồn năng lượng mở ra chốt mở. Bóng đèn ngay sau đó biến lượng, nhu hòa mà sái lạc ánh đèn, thử lại tân đèn bàn sao. Chu giáo thụ vừa lúc thấy một màn này, nữ tử cầm một cái tạo hình ngắn gọn đèn bàn, chính một khai một quan mà khẩy cái nút, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt ý cười. Này rất khó đến, lần trước thấy Ninh Tố mỉm cười vẫn là ở năng lượng mặt trời thực nghiệm thành công thời điểm. Mà hiện tại đối phương trên mặt là so lúc ấy còn muốn vui sướng tươi cười. Làm người không khỏi muốn biết nguyên nhân, Ninh Tố không có cô phụ hắn kỳ vọng. Mở miệng nói câu làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không tuổi lớn. Lỗ tai không hảo xử nói. không chỉ là tân đèn bàn, vẫn là dùng hoàn toàn mới nguồn năng lượng sử dụng tân đèn bàn, ngươi nói cái gì? Chu giáo thụ chần chờ mà lại lần nữa dò hỏi một câu. Hắn lo lắng cho mình đem tân kỹ thuật nghe thành tân nguồn năng lượng. Nhưng mà Ninh Tố lại lần nữa lặp lại những lời này. Chứng minh lỗ tai hắn xác thật là hoàn hảo, vì nghiệm chứng những lời này thật ra. Ninh Tố còn động thủ đem đua trang tốt đèn bàn tiến hành rồi dỡ bỏ. Làm hắn hoàn toàn thấy rõ ràng cái này đèn bàn cấu tạo, nàng dùng cái nhíp chọc chọc động lực nơi. Phát ra, một khối lam thủy tinh giống nhau tinh thể. Dĩ khác, ta trong lúc vô ý phát hiện đồ vật, như vậy một tiểu khối. Có thể cung cấp cái này đèn đóm mấy năm nguồn năng lượng, Chu giáo thụ ánh mắt bỗng dưng trở nên lửa nóng lên, đối hiện có nguồn năng lượng cải tiến cùng đối hoàn toàn mới nguồn năng lượng sơ soạn. Là hoàn toàn bất đồng hai việc, bọn họ tạm thời không có đem chuyện này nói ra đi tính toán. Rốt cuộc trước mắt còn không có trải qua nghiệm chứng, không rõ ràng lắm cái này bị đặt tên vì dĩ khác nguồn năng lượng chân thật tính cùng sử dụng phòng. Thí nghiệm lại lần nữa lâm vào phong bế thức nghiên cứu trạng thái. Không có người biết chuyện này. Chu giáo thụ lựa chọn gia nhập tân hạng mục đều là hắn có thể tín nhiệm học sinh. Còn ký kết bảo mật điều ước. Bọn học sinh đại khái biết bọn họ sẽ tham dự một bí mật nghiên cứu. Nhưng là không biết sẽ là chuyện này. Hạng mục mở ra ngày đầu tiên. Bọn họ liền thấy Ninh Tố chế tác đèn đóm cùng hai cái dụng cụ. Siêu tầm cùng tinh luyện. Cũng đối này tiến hành giảng dài. Phía dưới người nghe giảng bài tư thái so học sinh tiểu học còn nghiêm túc. Vừa dứt lời chính là mồm năm miệng 10 vấn đề, dĩ khác ở trong tinh tế miêu tả cái kia tinh cầu làm. Thường dùng nguồn năng lượng, tự nhiên sẽ không gần ở chỗ thay thế châm du cùng điện lực. Bởi vậy, nàng đề điểm phương hướng là hướng tới thay thế dầu mỏ đi. Châm du, chế dược, đồ ăn, đồ trang điểm. Sợi nhân tạo, cao su nhân tạo từ thay thế phương thức, đều là nghiên cứu phương hướng, mà càng thêm thâm nhập nghiên cứu. Liền càng có thể cảm nhận được dĩ khác đa dạng tính. Càng quan trọng là, dễ phân giải, nhưng thu về, vô ô nhiễm, nếu dựa theo bọn họ thực nghiệm phương hướng, chế tạo ra tới dĩ khác nguồn năng lượng chiếc xe, sẽ không có ô nhiễm. Điểm này, để cho nhân tâm động. Hơn nữa dĩ khác lợi dụng suất cùng ẩn chứa nguồn năng lượng sử dụng số lượng. Cũng là tương đương khả quan, theo nghiên cứu thâm nhập. Chu giáo thụ ngược lại kêu ngừng cái này hạng mục. Hắn mang theo học sinh. Đuổi kịp tiến độ đã có vẻ tương đối cố hết sức. Mà phòng thí nghiệm thiết bị cũng không phải đứng đầu. Ở giai đoạn trước phát sinh quá tiểu tâm bạo liệt sự kiện. May mắn không có nhân viên thương vong, hắn là muốn đăng báo. Như vậy sẽ có nhiều hơn nhân thủ cùng càng tốt nghiên cứu hoàn cảnh. Nhưng là hắn không thể một người quyết định. Đây là Ninh Tố phát hiện. Vì thế hắn tìm được nghiên cứu chiếc xe bên trong kết cấu Ninh Tố. Dò hỏi đối phương ý kiến, Ninh Tố ý kiến. Tự nhiên là không có ý kiến. Nàng chưa từng có cái gì độc chiếm công lao. Hoặc là nghiên cứu thành quả không thể công khai ý tưởng. Cùng chung tựa hồ là khắc vào nàng ý thức chỗ sâu trong giả thiết. Làm Ninh Tố thói quen không tàng tư, vì thế, ở nàng ngầm đồng ý cùng Chu giáo thụ tích cực tranh thủ hạ. Không bao lâu, bọn họ liền dọn tới rồi thiết bị càng tinh vi. Phòng thủ càng nghiêm khắc, địa điểm đều càng thêm ẩn nấp phòng thí nghiệm nội đi tới bước đầu tiên. Đó là đối với từng đôi tràn ngập tò mò, tìm kiếm, khát cầu đôi mắt. Cái này làm cho nàng tìm được rồi quen thuộc tiết tấu. Đây là nàng trải qua nhiều như vậy thế nhất quen thuộc ánh mắt Ninh Tố minh sắc như thường mà đứng. Ở phía trước, một bên truyền phát tin PPT giải thích, một bên ở bạch bản thượng viết các loại đồ vật, Chu giáo thụ ở bên cạnh bổ sung. Phía dưới người không ngừng nhớ kỹ tư liệu, một tháng sau. Cái này quốc gia phái ra nhân thủ, ở cả nước các nơi thu thập cục đá. Thậm chí ở toàn thế giới đều ẩn ẩn động tác, này khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng mà ngó trái ngó phải đều bất quá là bình thường đá cuội, không có người nghĩ đến. Cái này tinh cầu nguồn năng lượng cải cách, liền ở hiện tại kéo ra mở màn, tác giả có lời muốn nói.